Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177. Đào Mộ nói tới đây, hơi hơi một đốn, ánh mắt nhìn thẳng cảnh giáo hiệu trưởng, đi thẳng vào vấn đề nói, dẫn dắt học cảnh đi phao đi, bởi vậy bôi đen Hong Kong cảnh sát hình tượng, đây là ta sai lầm, ta không thể thoái thác tội của mình. Ta minh bạch giáo mới là cái gì, tưởng trung đoạn ta bằng thính tư cách. Ta có thể rời đi, nhưng ta hy vọng rời đi phía trước, có thể đem chuyện này viên mãn giải quyết rớt. Ta không hy vọng Hong Kong Hoàng gia cảnh sát trường học bởi vì ta nguyên nhân. Bị những cái đó không biết chân tướng Hong Kong dân chúng chỉ trích nghi ngờ. Ít nhất bọn họ hẳn là biết, Hong Kong cảnh sát vẫn luôn là thích giúp đỡ mọi người. Nhiệt tâm vì dân, cảnh giáo hiệu trưởng sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Nhưng là hắn ngoài miệng không buông tha người, vẫn là hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi cho rằng loại này giải thích Hong Kong dân chúng sẽ tin sao? Liền tính thật sự tin tưởng, cảnh giáo cư nhiên trợ giúp đoàn phim đóng phim, chuyên gia đi chẳng lẽ sẽ không càng hoang đường sao? Hoàn toàn tương phản, ta nhưng thật ra cho rằng, cùng Hắc Bạch đoàn phim hợp tác đóng phim, là một lần phi thường khó được, có thể tuyên truyền Hong Kong cảnh sát chính diện hình tượng cơ hội, Đào Mộ cười nói. Kỳ thật mấy năm nay, Hong Kong cũng có rất nhiều miêu tả Hong Kong cảnh sát điện ảnh kịch. Bất quá này đó điện ảnh kịch, rất ít sẽ được đến Hong Kong cảnh sát duy trì cùng kỹ thuật chỉ đạo. Lần này từ đạo quay chụp Hắc Bạch, mời Lưỡng Ngạn Tam Địa đông đảo một đường siêu sao. Đại đầu tư đại chế tác, nếu có thể ở đánh diễn phương diện tiếp thu Hong Kong cảnh sát chỉ đạo. Như vậy ở phim nhựa tính kỹ thuật thượng liền sẽ càng thêm cao hơn một cấp bậc tới. Ta cảm thấy này đối chúng ta hai bên tới nói, đều là một lần phi thường chính diện tuyên truyền, từ Mục Sâm cũng là bị Đào Mộ này một phen nói. Phục, nghe đến đó, hắn chủ động tiếp nhận lời nói cha, nói. Nếu cảnh giáo phương diện đồng ý nói, chúng ta có thể tập hợp đoàn phim diễn viên, ở khởi động máy phía trước, cùng nhau tiến vào cảnh giáo tiếp thu các giáo quan kỹ thuật chỉ đạo cảnh giáo hiệu trưởng trong. Lòng vừa động, không thể không thừa nhận, lần này học cảnh trốn học phao đi dò hỏi cấp cảnh giáo mang đến mặt trái ảnh hưởng rất lớn. Cảnh giáo hiệu trưởng cũng đau đầu nên như thế nào hóa giải lần này nguy cơ. Nhưng mà cảnh giáo lại nói như thế nào cũng không phải chuyên nghiệp quan hệ xã hội công ty. Đối mặt loại này nguy cơ, cảnh giáo hiệu trưởng có thể nghĩ đến trừ bỏ giờ thể nghiệm chính là khiển trách học cảnh. Nhưng mà loại này thi thố đối với ý kiến và thái độ của công chúng hiện trạng lại khởi không đến. Chút nào tác dụng, nhưng nếu dựa theo Đào Mộ thiết tưởng, từ cảnh sát cùng Hắc Bạch đoàn phim cùng nhau làm tuyên truyền. Vậy không giống nhau. Bất luận lần này tuyên truyền hiệu quả thế nào, ít nhất có thể đem học cảnh trốn học phao đi cái này nguy cơ giải quyết rớt. Hơn nữa làm Hắc Bạch đoàn phim cùng Lưỡng Ngạn Tam Địa một chúng đại gia tiến vào cảnh giáo. Huấn luyện, cũng có thể đủ làm càng nhiều người chú ý đến Hong Kong Hoàng gia cảnh sát trường học. Đào Mộ trà nhan duyệt sắc, lại lần nữa đề nghị nói, nếu giáo phương nguyện ý ra mặt phối hợp nói. Chúng ta kỳ thật còn có thể mời phi hổ đội huấn luyện viên đảm nhiệm phim nhựa võ thuật chỉ đạo, cùng kỹ thuật chỉ đạo, thậm chí ở phim nhựa cuối cùng đánh diễn bộ phận, còn có thể mời phi hổ đội tự mình tham dự quay chụp. Ta tưởng cái này mánh lới nhất định có thể khiến cho Hong Kong dân chúng chú ý. Chờ đến phim nhựa chiếu phim sau, đại gia còn có thể ở trên màn hình lớn tận mắt nhìn thấy đến trong hiện thực phi hổ đội là cỡ nào. Thân thủ thoăn thoắt ra tay bất phàm ni, ta tưởng Hong Kong dân chúng tận mắt nhìn thấy tới rồi. Hong Kong cảnh sát anh dũng dáng người sau, nhất định sẽ đối chính mình sinh hoạt hoàn cảnh càng thêm an tâm vừa lòng. Cũng có lợi cho ở dân chúng cảm nhận chung đắp nặn Hong Kong cảnh sát quang huy hình tượng cảnh. Giáo hiệu trưởng ngoài miệng không nói lời nào, kỳ thật đã bị Đào Mộ thuyết phục. Đối cái này kiến nghị thập phần động tâm money, nhưng mà đề cập đến phi hổ đội điều động. Cảnh giáo hiệu trưởng là làm không được quyết định, chỉ có thể cấp Hong Kong cảnh vụ chỗ gọi điện thoại. Uyển Chuyển giải thích chỉnh chuyện kỳ thật không phải bát quái tiểu báo viết như vậy. Chẳng qua là Hong Kong Cảnh giáo cùng đoàn phim hợp tác quay chụp mà thôi. Hong Kong Cảnh vụ chỗ đương nhiên biết này hết thảy bất quá là Cảnh giáo hiệu trưởng lý do. Nhưng mà ra lớn như vậy bại lộ, sự tình tổng muốn giải quyết, chính như Đào Mộ nói như vậy. Cùng đoàn phim hợp tác tuyên truyền chính là tốt nhất giải quyết phương thức. Việc đã đến nước này, Cảnh vụ chỗ sẽ làm ra cái gì quyết định liền không có trì hoãn. Cảnh vụ nơi trốn bậc cha chú tự phê chuẩn Cảnh giáo hiệu trưởng đề nghị. Trưa hôm đó, Hong Kong Hoàng gia cảnh sát trường học liền cùng Hắc Bạch đoàn phim liên thủ triệu khai cuộc họp báo, hướng sở hữu truyền thông cùng Hong Kong dân chúng giải thích học cảnh phao đi, một chuyện đúng là hiểu lầm Money bọn họ Hong Kong Hoàng gia cảnh sát trường học sinh thân phụ vây quanh Hong Kong dân chúng chức trách, tuyệt đối sẽ không làm ra tùy tiện trái với nội quy trường học sự tình. Đến nỗi phía trước bát quái báo chí tin nóng, chỉ là Hong Kong Cảnh giáo phối hợp đoàn phim quay chụp trước diễn tập diễn luyện mà thôi. Mà những cái đó bị chụp được tới học cảnh, kỳ thật đều là Hắc Bạch đoàn phim tham diễn nhân viên. Là Hong Kong Hoàng gia cảnh sát trường học vì phối hợp đoàn phim tuyên truyền cảnh sát hình tượng. Phái ra đi hình tượng đại sứ, đều là ở giáo trong lúc, biểu hiện đặc biệt ưu dị tuổi trẻ học cảnh. Trừ lần đó ra, thân là Hắc Bạch đoàn phim tổng đạo diễn, Từ Mục Sâm cũng ở cuộc họp báo thượng chính miệng tuyên bố đoàn phim đem mướn Hong Kong phi hổ đội. Huấn luyện viên đảm nhiệm đoàn phim động tác chỉ đạo cùng kỹ thuật chỉ đạo. Hơn nữa sẽ ở khởi động máy trước tập hợp quan trọng diễn viên tiến vào cảnh giáo huấn luyện quyết. Định, cuộc họp báo sau khi kết thúc, Hong Kong giải trí một mảnh ồ lên. Nguyên bản đối chuyện này tranh luận rất nhiều Hong Kong dân chúng cũng không hề dối dám học cảnh. Rốt cuộc ứng không nên phao đi loại này chuyện cũ. Một đám ngôn chi chuẩn xác cho rằng này đó bát quái tuyệt đối là Hắc Bạch đoàn phim liên hợp Hong Kong cảnh sát làm ra tới lăng xê tuyên truyền. Đương nhiên còn có càng nhiều người thập phần chờ mong Hắc Bạch đoàn phim cùng cảnh sát hợp tác. Mà ở trường học bên trong, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình lập tức liền phải đại họa lâm đầu. Chính nơm nớp lo sợ mà chờ trường học trách phạt Giang Cảnh Văn cùng vào lúc ban đêm cùng đi phao. Đi học cảnh nhóm tắc nháy mắt mộng bước, cảnh giáo liên hợp đoàn phim tuyên truyền quay chụp. Chúng ta tất cả đều là cảnh giáo phái tiến đoàn phim diễn kịch học viên. Loại chuyện này chính chúng ta như thế nào không biết. Mà ở bên kia, nguyên bản còn vì chuyện này vui sướng khi người gặp họa chung thừa chí đám người lập tức tức giận. Bất bình, bọn họ cảm thấy đặc biệt không công bằng, dựa vào cái gì Giang Cảnh Văn những người đó trái với nội quy trường học còn có thể đại biểu cảnh giáo tham gia điện ảnh quay chụp, bọn họ này đó quy quy củ củ học viên ngược lại muốn đã chịu trừng phạt. Này hết thảy khẳng định đều là cái kia quỷ kế đa đoan Đào Mộ làm chủ. Ở cảnh giáo bên trong còn làm này đó kéo bè kéo cánh rèm pha. Thật sự là thật quá đáng. Trung thừa chí cùng mặt khác học cảnh nhóm tức giận bất bình. Cảm thấy trường học bất công, càng nghĩ càng nén giận. Có mấy cái tính cách vốn dĩ liền rất xúc động người thật sự nhịn không được. Thậm chí ở huấn luyện trong lúc, liền hướng huấn luyện viên đưa ra nghi ngờ. Này không công bằng. Trung thừa chí hai mắt đỏ đậm trừng mắt huấn luyện viên. Dựa vào cái gì đại biểu cảnh giáo tham gia quay chụp? Đều là ngày thường cùng Đào Mộ đi được gần học cảnh. Nếu cảnh giáo thật sự tưởng đề cử ưu tú học cảnh tham dự phim nhựa quay chụp, hoàn toàn có thể cử hành một lần thi đấu. Nếu chúng ta thua, cũng có thể thua tâm phục khẩu phục. Chính là hiện tại, chúng ta liền lựa chọn tiêu chuẩn cũng không biết, đã bị đào thải. Ta không phục, đây chính là đại biểu cảnh giáo thậm chí Hong Kong cảnh sát. Cùng Lưỡng Ngạn Tam Địa một chúng đại gia cùng nhau diễn kịch. Nhiều làm nổi bật sự tình, bọn họ cư nhiên liền biên cũng sờ không được. Bọn họ như thế nào có thể chịu phục, dựa vào cái gì chuyện tốt đều bị những cái đó chịu nịnh bợ Đào Mộ học viên đoạt đi rồi. Tất cả mọi người đều là cảnh giáo học sinh, muốn tuyển cũng nên công bằng tuyển. Tiết diện huấn luyện viên như cũ mặt vô biểu tình, chỉnh chuyện tiền căn hậu quả hắn cũng biết, chẳng qua là giải quyết nguy cơ quan hệ xã hội kế sách tạm thời. Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Tiết diện huấn luyện viên chỉ cảm thấy từ đào mộ cung thẩm dục tới cảnh giáo thể nghiệm sinh hoạt. Sao, nguyên bản liền rất khó giáo học cảnh nhóm càng ngày càng khó chiến. Hắn thực không cao hứng. Không cao hứng tiết diện huấn luyện viên dứt khoát đem nồi đẩy cho đào mộ. Thuyết phục cảnh giáo thậm chí Hong Kong cảnh sát cùng Hắc Bạch đoàn phim liên thủ làm tuyên. Truyền, là đào mộ bản nhân. Chọn bộ hoạt động kế hoạch thư cũng là đào mộ làm được. Đến nỗi tham diễn người được chọn, cũng là đào mộ trải qua khảo sát sau hướng giáo phương đề nghị. Đào mộ cho rằng này đó học viên kỹ thuật diễn cùng hình tượng có thể đảm nhiệm đoàn phim quay chụp. Công tác này, giáo phương cũng cho rằng đào mộ cấp ra người được chọn phi thường ưu tú. Có thể đại biểu cảnh giáo hình tượng, nếu các ngươi có bất luận cái gì nghi vấn. Có thể chính mình cùng đào mộ đề tiết diện huấn luyện viên liền đào mộ học hào cũng không chịu. Kêu, thẳng hô kỳ danh, một chúng học cảnh nghe xong, cũng đều hai mặt nhìn nhau. Tiết diện huấn luyện viên nói không sai, bất luận bọn họ như thế nào nghi ngờ giáo phương quyết định. Đều không thể phản bác một sự thật, đó chính là ngày đó cùng đào mộ cùng nhau trốn học đi phao đi học cảnh. Đều là hằng ngày khảo hạch trước 10 tên ưu tú học viên. Nếu giáo phương nhận định này đó học viên có thể đại biểu cảnh giáo hình tượng. Ít nhất ở khảo thí thành tích thượng, bọn họ không có biện pháp phản bác. Đến nỗi đào mộ đề cử này một khối, đào mộ đương nhiên sẽ đề cử cùng hắn chơi hảo hỗn thục người. Này cần phải có cái gì nghi vấn sao? Bọn họ ngày thường cùng đào mộ chơi không tốt. Thậm chí ghen ghét đào mộ một cái bàng thính sinh, hằng ngày khảo hạch huấn luyện cư nhiên biểu hiện so với bọn hắn còn ưu tú. Sau lưng cũng thường xuyên nói đào mộ nói bậy, nếu thay đổi bọn họ là đào mộ, khẳng định cũng sẽ làm ra tương đồng lựa chọn. Trầm mặc sau một lúc lâu, có chút người theo bản năng nhìn về phía trong đội ngũ thẩm dục. Cùng đào mộ cúi đầu lôi kéo làm quen gì đó, tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi. Lòng tự trọng cường ra mặt mỏng, khẳng định kéo không dưới cái này mặt mũi, chính là Hắc Bạch đoàn phim cũng không ngừng đào mộ một người. So sánh với dưới, thẩm dục vẫn là mang tư tiến tổ nhà tư sản đâu. Thẩm dục nói, khẳng định so đào mộ cái này tiểu vai phụ càng có lực độ đi. Bọn họ tưởng tiến đoàn phim quay chụp, tưởng cùng đại gia nhóm thân mật tiếp xúc, thậm chí cầu ký tên cầu chụp ảnh chung. Cũng không cần thế nào cũng phải đi đào mộ chiêu số. Cầu xin thẩm dục, bọn họ ngày thường đối thẩm dục như vậy hảo. Thẩm dục nhất định sẽ giúp bọn hắn nói chuyện. Thật vất vả dưỡng hảo chân. Chính ngoan ngoãn đứng ở trong đội ngũ chờ huấn luyện thẩm dục vẻ mặt mờ mịt chớp chớp mắt. Đều nhìn hắn làm gì? Chương 142 bởi vì Hắc Bạch đoàn phim cùng cảnh sát đạt thành hợp tác tuyên truyền. Ở điện ảnh chung có cảnh sát xuất diễn một chúng đại gia nhóm trước tiên dịch ra mấy ngày đương kỳ. Tiếp thu cảnh giáo các giáo quan chỉ đạo, tự mình thể nghiệm cảnh giáo sinh hoạt, thân là nam chính chi nhất Nghiêm Thịnh ảnh đế cũng từ Hỗ Thành đuổi lại đây. Nghiêm Thịnh tiến vào cảnh giáo ngày đó vừa lúc cũng là thứ bảy. Đào mộ cung thẩm dục đang cùng học cảnh nhóm cùng nhau tiếp thu huấn luyện. Liền nghe được sân thể dục bên kia truyền đến một trận xôn xao. Mang kính râm cùng khẩu trang Nghiêm Thịnh ảnh đế ở mười mấy danh trợ lý vây quanh hạ. Chiều bên này đi tới, mặt sau còn đi theo vài tên chụp ảnh phóng viên, thân là trong vòng nhân khí cùng kỹ thuật diễn cùng tồn tại siêu một đường siêu sao. Nghiêm Thịnh diễn đương nhiên cũng là phi thường đủ, hắn thẳng đi đến huấn luyện viên trước mặt, tháo xuống kính râm cùng khẩu trang. Hướng huấn luyện viên kính một cái phi thường tiêu chuẩn Hong Kong cảnh sát ở đối mặt thượng quan. Khi lễ, lớn tiếng nói, báo cáo huấn luyện viên, Nghiêm Thịnh tiến đến đưa tin, đã sớm nhận được thông chi thiết diện huấn luyện viên như cũ mặt vô. Biểu tình gật gật đầu, mở miệng trả lời, ở đội ngũ mặt sau xếp hàng, yes sir, Nghiêm Thịnh ưỡn ngực nghiêm. Chạy đến đội ngũ mặt sau chạm hảo. Đồng dạng ở điện ảnh chung đóng vai cao cấp đôn đốc vài vị đại gia đứng ở một bên cười xấu xa. Bởi vì cốt truyện giả thiết, bọn họ ở quay chụp thời điểm không có đánh diễn, nhưng thật ra không cần phải cùng học cảnh cùng nhau huấn luyện. Chưa từng có nghĩ tới chính mình còn có thể cùng siêu sao cùng nhau huấn luyện học cảnh nhóm tức. Khắc kích động, ngay cả luôn luôn thiết diện vô tư huấn luyện viên, kêu khởi lời nói tới cũng càng thêm trung khí 10 phần. Đầy nhịp điệu, toàn bộ Hong Kong Hoàng gia cảnh sát trường học tinh thần diện mạo lập tức liền trở nên càng thêm. Chào dâng, vì đạt tới tốt nhất tuyên truyền hiệu quả, đạo diễn Từ Mục Sâm còn mời mấy nhà truyền thông tiến vào cảnh giáo phỏng vấn. Này đó phóng viên liền ôm camera đứng ở sân thể dục thượng. Từ Nghiêm Thịnh tiến vào cảnh giáo bắt đầu, chụp rất nhiều minh tinh cùng cảnh sát cùng nhau huấn luyện còn có nghỉ ngơi khi hỗ động ảnh chụp. Sau đó liền phát hiện rất nhiều miêu nị, tỉ như nói Thẩm Dục cùng Đào Mộ chi gian, giống như có chút không hợp, chuẩn xác mà nói là Đào Mộ đơn phương tránh né Thẩm Dục. Tỉ như nói Đào Mộ giống như rất có vận động thiên phú. Môn đấu vật thành tích cư nhiên so một bộ phận học cảnh còn cao. Lại tỉ như Nghiêm Thịnh Nghiêm ảnh đế tựa hồ đối cái kia Thẩm Dục thực hảo. Bởi vì nghỉ ngơi thời gian vừa đến, Thẩm Dục tựa như nhụ yến phác hoài giống nhau bổ nhào vào Nghiêm Thịnh bên người. Còn lôi kéo Nghiêm Thịnh cấp chung quanh học cảnh làm giới thiệu. Thật không nghĩ tới Nghiêm Thịnh ảnh đế cùng Thẩm Dục quan hệ sẽ như vậy hảo, giang cảnh văn đám. Người thần sắc cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua bị trung thừa chí bọn họ vây quanh thảo muốn ký tên. Chụp ảnh chung Nghiêm Thịnh ảnh đế, đối phương như cũ cười đến như tắm mình trong gió xuân. Bình dị gần gũi đến một chút minh tinh cái giá đều không có. So sánh với dưới, mặt khác hai vị đồng dạng là Hong Kong siêu sao, nhưng bởi vì diện mạo nhân khí không bằng Đào Mộ. Liền đứng ở một bên không người hỏi thăm ân y bất quá đối với Đào Mộ loại này chuyên nghiệp nhân. Sĩ tới nói, có thể cùng như vậy diễn viên gạo cội thỉnh giáo kỹ thuật diễn cơ hội nhưng không nhiều lắm ân y. Cho nên Đào Mộ cười thấu tiến lên, bày ra một bộ tiêu chuẩn hậu sinh tư thái. Thần sắc ngưỡng mộ mở miệng chào hỏi. Vương lão sư, là lão sư, lần đầu gặp mặt, ta kêu Đào Mộ. Ta thực thích hai vị lão sư diễn, quay chụp trong lúc, hy vọng hai vị lão sư có thể nhiều hơn chỉ giáo, nói xong. Đào Mộ còn thực trịnh trọng hướng Vương Cẩm Sinh cùng La Đạt Minh hơi hơi khom lưng. Tiêu chuẩn diễn nghệ tân nhân hình tượng, thực ngoan, đang xem náo nhiệt hai vị diễn viên gạo cội nhìn nhau cười. Mở miệng nói, vì rằng lần đầu gặp mặt, chúng ta đối Đào Tổng đại danh chính là sớm có nghe thấy. Gần nhất một đoạn thời gian, Hong Kong báo chí đầu bản đầu đề đều là tin tức của ngươi. Hết chương.